Lê Hấp Đường Phèn, chương 77, vậy cậu làm bạn gái tôi đi. Cocchuyenaudio.com, Lê Ngữ Băng là chạy bộ tới đường tuyết không nghĩ tới cậu tới nhanh như vậy, cô còn đang nhàm chán ngồi xổm ở bên lề đường xem người đi đường đi đi lại lại, cậu đột nhiên từ bên người gọi cô. Này, đường tuyết quay mặt ngửa đầu nhìn cậu, cô ngồi xổm nguyên nhân bởi vì thị giác, nhìn từ dưới đi lên, trong tầm mắt đại bộ phận là chân dài của cậu. Lê Ngữ Băng cúi đầu, bởi vì vừa mới chạy xong, lúc này thở hổn hển, thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi, dưới đèn đường phản xạ mảnh vụn ánh sáng nhu hòa. Đường tuyết cảm giác Lê Ngữ Băng khả năng mọc cánh, không phải làm sao lại nhanh như vậy bay đến bên người cô. Lê Ngữ Băng cúi người nhìn cô, làm gì chứ, như cái tên ăn mày. Sau đó không nói lời gì mà đem cô kéo lên, khí lực cậu lớn, cầm cánh tay của cô nhấc lên, tựa như nhấc một con vịt. Mặc kệ cô có đồng ý hay không, đều phải đứng lên. Đường tuyết bị Lê Ngữ Băng nhấc lên về sau, nhìn thấy cậu mặc áo tay ngắn màu đen, cánh tay để trần, trên cánh tay bắp thịt rắn chắc hiện lên. Ban đêm tháng tư ở Bắc Kinh, vẫn còn có chút ý lạnh, đường tuyết hỏi. Cậu không lạnh sao? Không lạnh, Lê Ngữ Băng buông cô ra. Nói đi, có chuyện gì sao? Đường tuyết vừa muốn mở miệng, lúc này, mấy em gái cười cười nói đi qua, trong đó một em gái nhìn thấy Lê Ngữ Băng, kinh hô một tiếng. À, Lê Ngữ Băng, cậu là Lê Ngữ Băng sao? Lê Ngữ Băng một mặt mê mang mà nhìn xem cô em gái kia. Lê Ngữ Băng là ai? Tôi tên gọi Liêu Trấn Vũ. Ách, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em gái kia cùng đám tiểu tỷ muội lúng túng đi, vừa đi còn một bên nhỏ giọng nói. Rất đẹp trai nha, giống nhau thế nhỉ, có điều Lê Ngữ Băng ở Lâm Đại, làm sao có thể xuất hiện tại Bắc Kinh đây, tôi thật sự là đầu óc hư mất rồi ha ha ha. Đường tuyết ở bên cạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường, có chút hâm mộ, lại có chút ghen ghét rất không muốn thừa nhận. Lê Ngữ Băng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của cô một chút. Đi thôi, nói chuyện của cậu một chút. Hai người đi bộ bên đường. Đường tuyết vừa đi, một bên kể cho Lê Ngữ Băng nghe sự cố đột phát hôm nay. Lê Ngữ Băng sau khi nghe xong, nói ra, thi đấu đều có dự án khẩn cấp trừ huấn luyện viên lựa chọn cậu, hẳn không phải là ý kiến nhất thời, bọn họ khẳng định sớm cân nhắc qua các loại khả năng. Lê Ngữ Băng, kỳ thật, trong lòng tôi rất không chắc, đường tuyết rốt cục cũng nói ra câu nói đặt trong lòng này, cô cảm thấy thật là mất mặt thế nhưng mà nói ra, lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đường tuyết, cậu còn nhớ khi còn bé không, tôi vào ngày nghỉ hàng năm đều sẽ đi Canada huấn luyện, cũng sẽ tham gia thi đấu ở đó. Đường nhìn nhớ kỹ, cậu luôn luôn có thể thắng trở về rất nhiều phần thưởng. Đường tuyết nói, xẹp xẹp miệng, có chút ủy khuất. Lê Ngữ Băng không phải tới dỗ dành cô, căn bản là đang khoe khoang. Lê Ngữ Băng nghe đường tuyết nói như vậy, cúi đầu cười cười. Đó là tiểu học, tốt nghiệp tiểu học xong, tình huống hoàn toàn khác. Hà, trẻ em học khúc côn cầu ở Bắc Mỹ, 12 tuổi là một cái đường ranh giới. Trước 12 tuổi, không cho phép va chạm thân thể, cạnh tranh bên trên sân trượt băng chủ yếu lấy kỹ xảo làm chủ. Lê Ngữ Băng kỹ xảo học được rất tuyệt, cùng với các bạn cùng lứa ngoại quốc chơi bóng như cá gặp nước, thường xuyên dùng kỹ xảo áp chế đối thủ chiếm thế thượng phong, thắng nhiều thua ít. Loại xuôi gió xuôi nước này vào lúc cậu 12 tuổi năm đó kết thúc. Cocchuyenaudio.com 12 tuổi trên trận khúc côn cầu bắt đầu cho phép va chạm thân thể hợp lý. Lê Ngữ Băng phát hiện kỹ xảo và chiến thuật của mình đều bị những đối thủ nhìn như dã man va chạm khắc chế, hoàn toàn không phát huy ra được. Cậu cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây mà dùng kỹ thuật đi thống trị tranh tài. Mảnh đấu trường này, không còn đấu trường quen thuộc mà cậu có thể lý giải. Đường tuyết nghe đến đó, nhịn không được hỏi. Cái đó sau đó thì sao? Về sau tôi phát hiện tôi từ trước đến giờ đối với khúc côn cầu có sự hiểu lầm. Cái này vận động trọng tâm không phải kỹ xảo, mà là dũng khí, là nhìn xem cậu có thể đảm nhận tại 45 cây số trên giờ đón đầu xông lên đi đối kháng với đối thủ hay không, đồng thời cũng là đối kháng với nỗi sợ hãi cùng nhát gan trong nội tâm cậu không, đối kháng với cả chính cậu. Từ đó về sau tôi liền thay đổi phương thức đánh bóng, thử lợi dụng va chạm thân thể, quá trình này có chút gian nan. Bởi vì tôi trời sinh cũng không phải là một người dũng cảm, cậu cũng biết. Lê Ngữ Băng nói đến đây, thanh âm hạ thấp một chút. Tôi khi còn bé có bao nhiêu mềm yếu. Lê Ngữ Băng đột nhiên nâng lên ngón trỏ, đặt ở trên bờ môi cô, ngăn trở câu nói kế tiếp của cô. Xuyệt, đường tuyết cảm thụ được vết chai nhỏ trên đầu ngón tay, nhịp tim nhanh hơn một chút, nháy mắt nhìn cậu. Tôi đã tạm biệt tôi đã từng mềm yếu kia, Lê Ngữ Băng hiện tại là Lê Ngữ Băng dũng cảm cùng tự tin, hiện tại, để cho tôi. Cậu nói, đưa tay đặt tại trên đỉnh đầu cô, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại mang theo một nụ cười ôn nhu. Để cho tôi đem Lê Ngữ Băng dũng khí truyền cho cậu. Cái dáng vẻ truyền công kia của cậu, Đường Tuyết muốn cười thế nhưng là trái tim mềm mại đến kỳ cục. Từ giờ trở đi cậu chính là Đường Tuyết dũng cảm, không sợ hãi. Nhớ kỹ, chỉ cần cậu dũng cảm, toàn thế giới đều sẽ vì cậu mà nhường đường. Đường Tuyết ôm lấy khóe miệng. Được, lúc Lê Ngữ Băng buông cánh tay xuống, Đường Tuyết nhìn thấy trên bả vai cậu rơi xuống cánh hoa màu phấn trắng, cô một trận hiếu kỳ, con mắt hướng lên trên đi lòng vòng, phát hiện bọn họ giờ phút này đang đứng dưới một gốc cây hải đường Tây Phủ, hoa hải đường bay dưới ánh đèn đường, như khói như mây, mùi thơm nồng đậm. Nhìn xa một chút là cửa sau nhà Trượt Băng, tương đương với hai người vừa vòng quanh nhà Trượt Băng đi một vòng. Lê Ngữ Băng đứng dưới đám hoa hải đường đang bay, nhìn xuống Đường Tuyết. Cho cậu thêm một cái ôm. Không, cô cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, cậu đã một tay túm lấy cô kéo vào trong ngực. Đường Tuyết ngẩn người, chờ tay vòng lấy phía sau lưng cậu. Nhịp tim nhanh đến mức muốn mạng, mặt chôn ở bộ ngực cậu, nhắm mắt lại cảm thụ cái ôm ấm áp rộng lớn. Có lúc cô cũng rất cần một cái ôm. Đường Tuyết, Lê Ngữ Băng ở bên tai cô cất tiếng gọi. Hừ, trong mắt tôi, cậu vĩnh viễn là Đường Tuyết biết phát sáng. Đường Tuyết trong lòng ê ẩm căng căng, chôn ở trước ngực cậu thấp giọng nói. Lời này của cậu tương đối khách quan, Lê Ngữ Băng nở nụ cười, nói, ngày mai sau trận đấu tôi ở chỗ này chờ cậu. Được, ban đêm Đường Tuyết trở lại khách sạn, nhìn thấy Trương Diệt Vi đã được xuất viện, đang tựa ở trên giường nhìn điện thoại, bên giường là cây nạng đứng thẳng. Trử Hà cũng không biết nghĩ như thế nào, nhất định phải đem đôi oan gia gặp mặt liền vật lộn này an bài tại một cái phòng. Góc truyện audio.com, Đường Tuyết tâm tình rất tốt chạy chân sáo đi vào gian phòng, vừa vào cửa, liền hỏi Trương Diệt Vi. Hắc tiểu vi vi, nhìn cái gì đấy? Mắc mớ gì tới cậu? Ôi ôi ôi, vẫn còn sức kiêu ngạo, nếu không phải chân cậu thương tôi liền đem chân cậu đả thương rồi. Cậu đang nói cái quỷ gì? Trương Diệt Vi gặp Đường Tuyết muốn đi tới, vội vàng đưa di động giao diện đóng lại, mắt thấy Đường Tuyết dáng tươi cười dập dờn, cô càng nghĩ càng giận, nói. Đừng tưởng rằng là vị trí thứ hai là chuyện tốt, cậu cảm thấy mình có thể trượt được tốt hay sao hả? Đến lúc đó kéo toàn đội tụt lại, tôi xem cậu còn cười nổi hay không? Hơ, Đường Tuyết sững sờ kịp phản ứng Trương Diệt Vi là hiểu lầm, lắc đầu giải thích nói. Tôi không có cười cái này, tôi là. Trương Diệt Vi không có lên tiếng, nhưng là nhìn Đường Tuyết chằm chằm, dáng vẻ một mặt rửa tai lắng nghe. Đường Tuyết nói, tôi hỏi cậu, cậu nói xem, hạnh phúc lớn nhất của vận động viên là cái gì? Cầm kim bài, sai, Đường Tuyết cười hì hì, đi đến bên cạnh Trương Diệt Vi ngồi xuống giường. Trương Diệt Vi ghét bỏ xê dịch một chút sang hướng bên cạnh. Đường Tuyết nói, hạnh phúc lớn nhất của vận động viên chính là cầm kim bài, sau đó. Nói, tay trái nâng lên làm bộ bên trong có khối kim bài, tay phải nắm lấy bả vai Trương Diệt Vi. Trương Diệt Vi ghét bỏ đến muốn mạng thế nhưng là đầu gối bị thương lại không lay chuyển được Đường Tuyết. Đường Tuyết nhìn chằm chằm, kim bài, trong tay, nói, sau đó, nói với người mình thích nhìn đi, đây là trẫm vì ngươi mà giành lấy Giang Sơn. Trương Diệt Vi trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, vậy cậu cố lên nha. Cô vậy mà không có mắng Đường Tuyết có chút không thích ứng, kỳ quái nhìn cô một chút. Cậu có phải uống lộn thuốc hay không? Trương Diệt Vi thần sắc tối ám. Tôi chính là cảm thấy cậu thích người vừa vặn cũng thích cậu, là một chuyện rất may mắn. Ngày thứ hai thi đấu tiếp sức nam nữ, là hai trận cuối cùng, đều vào xế chiều. Đường hiệu trưởng không có lên lớp, mẹ Đường xin nghỉ, sau đó ông nội bà nội bà ngoại ông ngoại Đường Tuyết đều đến nhà ông, sáu người tề tụ một đường, sớm ngồi ở trước đài truyền hình mở đến kênh thể dục Bắc Kinh. Người dẫn chương trình giới thiệu sơ lược một chút về cuộc tranh tài ống kính ở trên khán đài quét một vòng, tại chỗ nào đó dừng lại một lúc. Lê Ngữ Băng thật vừa đúng lúc cứ như vậy tiến vào ống kính. Bà nội Đường nhịn không được cảm thán, đứa bé này dáng dấp thật đoan chính. Đường hiệu trưởng nặng nề mà hừ một tiếng. Cùng lúc đó, người chỉ huy thể dục nhìn thấy trong ống kính có một đại soái ca, vội vàng chỉ huy quay phim. Đổ về đi, quay lại đi. Người đẹp mắt như vậy nên để cho người ta nhìn nhiều một chút. Trận chung kết tiếp sức, Đường Tuyết được sắp xếp ở đường thứ hai, đường thứ nhất là Lộ Sơn Thể Đại. Nói cách khác, Lộ Sơn Thể Đại ở vòng bán kết có thành tích tốt hơn so với Lâm Đại. Mà vòng bán kết Lâm Đại vẫn là có Trương Diệt Vi chấn giữ. Lộ Sơn Thể Đại tuyển thủ chính là Bàng Sương Sương, năm ngoái cũng là cô ấy dẫn đầu Lộ Sơn Thể Đại cầm được kim bài hạng mục này, Bàng Sương Sương năm nay 500m giành giải nhì, 1000m cầm kim bài, xem ra tiếp sức nữ cô cũng là nhất định phải đạt được. Góc truyện audio.com, lúc đám tuyển thủ chuẩn bị ra trận, Tạ chủ nhiệm cùng Trử Hà cùng nhau đứng ở chỗ dành cho huấn luyện viên, hỏi Trử Hà. Tại sao là Đường Tuyết, có thể nói với tôi không? Đương nhiên, Tạ chủ nhiệm, không có Trương Duyệt Vi, chúng ta cầm kim bài vô cùng khó khăn, có thể nói gần như không có khả năng, huy chương bạc cùng huy chương đồng phải cố gắng tranh một chuyến. Tôi biết cô đã nói. Tôi đem mấy cái thành tích thêm giảm tính một chút liền xem phát huy cố gắng bảo đảm 3 tranh 2 đi, đây là mục tiêu của chúng ta. Nhưng những chuyện này mắc mớ gì đến Đường Tuyết, tôi chính là muốn nhìn một chút em ấy có thể tới trình độ nào. Em ấy là biến số duy nhất bên trong 4 người. Hà, Đường Tuyết tình huống rất đặc thù, thiên phú tốt, thời gian huấn luyện ngắn, kinh nghiệm không đủ, rất nhiều thứ vẫn không có thể phát huy ra, nhưng cho dù là như vậy, em tiến bộ cũng đã rất lớn. Với lại, em ấy là trời sinh là tuyển thủ thi đấu, thành tích thi đấu cùng thành tích huấn luyện ở giữa có cái đứt gãy tương đối lớn. Tạ chủ nhiệm ngẩn ngơ, em ấy cái đó, ông chỉ thân ảnh Đường Tuyết, em ấy về sau sẽ như thế nào đây? Trử Hà cười, tôi cũng muốn biết, đang nói chuyện cái này một đầu tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài nổ súng vang lên, tranh tài bắt đầu. Người đầu tiên của Lâm Đại là Lưu Vân thân không có cao bằng Đường Tuyết nhưng là dáng dấp rất khỏe mạnh, đẩy người khí lực rất lớn, thích hợp giữ vị trí đầu tiên. Đường Tuyết trượt ở bên trong đường đua, ánh mắt đuổi theo Lưu Vân, tùy thời chuẩn bị giao tiếp. Cô cảm giác nhịp tim nhanh một chút liền tốc độ máu chảy cũng giống như tăng nhanh, rất hưng phấn. Lưu Vân một vòng xuống tới, xếp tại thứ hai, so với người thứ nhất kém một chút, lúc trượt đến trước mặt Đường Tuyết, đẩy cô một cái để cô lấy đà. Thao tác giao tiếp này rất xinh đẹp, Đường Tuyết vọt thẳng đến đường thứ nhất, về sau bốn đồng đội phối hợp trước vài vòng vẫn giữ vững khoảng cách. Thoạt nhìn tình thế không tồi, nhìn ra được Lộ Sơn Thể Đại mặc dù thứ ba, nhưng trượt đến thoải mái hơn một chút cùng với chênh lệch trước mặt cũng không lớn, rõ ràng là giữ lại sức lực định tìm cơ hội cái sau vượt cái trước. Tạ chủ nhiệm cao mày hỏi Trử Hà, chiến thuật của chúng ta có phải có vấn đề hay không? Chúng ta không phải có vấn đề, chúng ta là không có cách nào. Lộ Sơn Thể Đại dám hành động như thế, là bởi vì bọn họ còn có Bàng Xương Xương, Lâm Đại không dám đem người quan trọng nhất đặt ở phía sau, nhất định phải đem áp lực đồng đều chia cho bốn đội viên, giai đoạn trước có thể sớm một chút thành lập ưu thế thì nên sớm một chút thành lập ưu thế. Cũng may mắn, bốn đội viên các cô phát huy không chênh lệch. Trong đó Đường Tuyết áp lực là lớn nhất. Cô là người trượt thứ hai, đối thủ cũng đều là ưu tú nhất, có chút thư giãn, ba đồng đội thành lập ưu thế cũng sẽ tiêu hao hết ở chỗ cô, cho nên cô một khắc cũng không dám phớt lờ. Bốn người đem hết toàn lực, thời gian dần qua cùng đối thủ kéo ra một chút khoảng cách. Duy nhất không vung được chính là Lộ Sơn Thể Đại. Thật tốt, Trử Hà nhìn thân ảnh Đường Tuyết trên mặt băng, nói với mình, bốn tiểu cô nương đã làm được thật tốt. Nhất là Đường Tuyết, hoàn toàn vượt qua mong muốn của cô. Góc truyện audio.com Bàng Xương Xương hai lần muốn thử vượt qua Đường Tuyết, đều không thành công, có thể thấy được tốc độ trượt của Đường Tuyết so với lần thi đấu trước đều tăng lên. Áp lực cực lớn không chỉ không làm khó cô, ngược lại để cô càng thêm hưng phấn, trạng thái càng như lửa nóng. Thật là một cô gái không tầm thường, Trử Hà cảm thán nói. Đang nói chuyện tranh tài tiến hành đến một vòng cuối cùng, cạnh tranh bắt đầu gay cấn, tất cả mọi người dùng toàn bộ khí lực một tia cũng không có giữ lại. Đường Tuyết giao tiếp cho Triệu Thụy Phương đường thứ ba, về sau là Lý Hoàn, sau Lý Hoàn lại đến Lưu Vân, cuối cùng, Lưu Vân lại giao tiếp cho Đường Tuyết. Hai vòng cuối cùng, bốn tuyển thủ của các đội cũng bắt đầu tăng tốc độ. Trước mắt tình thế trong sân tổng thể là phân ra hai đội cách biệt, Lâm Đại cùng Lộ Sơn Thể Đại, mặt khác hai cái đội tại phía sau, cùng bọn họ kéo ra một chút chênh lệch. Bàng Xương Xương tăng tốc nửa vòng về sau vượt qua Đường Tuyết, càng đáng sợ chính là tốc độ người thứ ba cũng bắt đầu tăng vọt. Tạ chủ nhiệm cảm thấy Đường Tuyết có thể là quá mệt mỏi, mặc dù có thể tiếp nhận hiện thực này nhưng vẫn là thật đáng tiếc, ông thở dài. Ai, tiếp lấy lại đột nhiên bạo nói tục, ngọa tao, Đường Tuyết lại tăng tốc độ, tựa hồ là không nhìn nổi người khác vượt qua chính mình, cơ hồ lúc thân ảnh của Bàng Xương Xương vụt qua, cô như bị điên ra tốc giữ khoảng cách cùng Bàng Xương Xương, không có lại bị quăng xuống dưới. Cố lên, tiến lên, tiến lên, Tạ chủ nhiệm vỗ bàn của huấn luyện gào lên. Đường Tuyết giống như nghe được thính phòng có la lên âm thanh cố lên, có thể lại hình như cái gì đều không nghe thấy. Cô giống như tách ra khỏi thế giới bên ngoài, một mình ở trong thế giới của mình, tất cả đều ở sau lưng, chỉ có cô, chỉ còn lại cô tận hết sức lực hướng vọt tới trước. Xông, xông, xông, cô kỳ thật rất mệt mỏi, trong thân thể tựa như có cái bánh răng cực đại đang quấy, thống khổ cực kỳ. Nhưng cô đồng thời lại rất hưng phấn, trái tim nhảy nhanh như vậy, máu chảy từng lớp mà phun trào, cả người đều đốt lên. Xông, xông, xông, còn lại non nửa vòng, Đường Tuyết vốn là cùng Bàng Xương Xương chênh lệch không lớn, thời điểm bẻ cua đột nhiên nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên trượt vào bên trong xuyên thẳng mà qua. quẹo góc giống như không cần mạng mà bắn vọt, Đường Tuyết trượt trước một đoạn nhỏ, Bàng Sương Sương dốc toàn lực đền bù đoạn chênh lệch đó, hai người trượt xong đoạn này, gần như đồng thời qua vạch kết thúc. Đến Trừ Hà cũng không phân rõ là ai về nhất, nơm nớp lo sợ chờ trọng tài tuyên bố kết quả, nghe được Tạ chủ nhiệm bên cạnh nói. Em ấy lợi hại như vậy à, vượt xa với bình thường phát huy. Vì cái gì, tôi nếu là biết vì cái gì, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để có được đội viên đều vượt xa bình thường phát huy cho tôi. Đợi không đầy một lát trọng tài bên kia tuyên bố kết quả, Đường Tuyết qua vạch so với Bàng Sương Sương sớm hơn không? Không một giây, đại khái cũng chính là dẫn trước một cái khoảng cách bằng mũi giày. Tạ chủ nhiệm cùng Trừ Hà đều nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó trên khán đài cũng có người nhẹ nhàng thở ra. Cậu mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang che đậy, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mắt hươu mượt mà, lông mi dài, ánh mắt ôn nhuận sáng tỏ, giờ phút này cặp mắt kia đang đuổi theo một thân ảnh nào đó ở khu nghỉ ngơi, ý cười ở đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp. Góc truyện audio.com, Đường Tuyết mệt mỏi giống con chó chết, lời nói đều nói không nên lời, thở dốc. Các đội viên đều đến cùng cô ôm ấp, Trương Diệt Vi chống nạng ở một bên nhìn cô, có chút cao hứng, lại không hiểu có chút khó chịu. Đường Tuyết cùng Trương Diệt Vi cũng ôm một cái, Trương Diệt Vi không có cự tuyệt. Trừ Hà từ bàn huấn luyện viên đi tới nói với các cô. Phỏng vấn quán quân, phóng viên chờ các em đấy. À đúng đúng đúng, mấy cô nương vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất quán quân phải phỏng vấn. Chủ yếu là trước đó không nghĩ tới chính mình sẽ giành quán quân, cho nên trong đầu không có ý nghĩ sẽ được phỏng vấn. Phóng viên đến, vừa đối đầu camera đen xì, những người khác liền đều rất khẩn trương. Phóng viên hỏi vấn đề, đều nhìn Đường Tuyết trước một chút, chờ Đường Tuyết nói chuyện. Đường Tuyết ra mặt dày thoải mái, đáp rất mượt, đặc biệt rất oai phong. Phóng viên, cảm giác hôm nay phát huy thế nào? Đường Tuyết, tạm được, chỉ là đem phát huy bình thường khi luyện tập ra là được. Trừ Hà ở một bên nghe được trong lòng yên lặng làm nhảm, quá khách khí, em bình thường có thể trượt ra thành tích như vậy ta có mà đi ngược. Phóng viên, tôi nhìn bạn hôm nay biểu hiện rất tốt, hai vòng cuối cùng vượt qua rất đặc sắc, khán giả cũng đều thấy rất kích động. Đường Tuyết, kỳ thật trình độ của chính tôi có hạn, là các đồng đội ở trước mở ra ưu thế. Thi đấu tiếp sức là bốn người cùng nhau cố gắng tạo ra thành quả. Phóng viên, năm nay Lâm Đại so với năm trước tiến bộ rất lớn. Đường Tuyết, là, lãnh đạo trường học có phương pháp, huấn luyện viên huấn luyện khoa học chúng tôi về sau sẽ còn có tiến bước nhanh hơn. Tạ chủ nhiệm len lén hỏi Trừ Hà, em ấy cái này, ai bảo? Trừ Hà nhún vai, ai biết được, phóng viên gặp Đường Tuyết đáp đến có bài bản hẳn hoi, vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy rất chơi vui, lại hỏi. Vậy các bạn hiện tại có được kim bài, người muốn cảm tạ nhất là ai? Đến rồi, chính là thời khắc này. Đường hiệu trưởng ngồi tại trước máy truyền hình, lúc nghe được vấn đề này, nhịn không được đứng thẳng sống lưng. Tới đi cảm tạ ba ba của con đi. Bốn lão nhân gia đều là ước ao ghen tị, sau đó mặt ngoài lại làm bộ dáng vẻ rất khinh thường. Lúc này, trên TV đôi mắt Đường Tuyết ướt át linh động vụt sáng một chút, đôi ống kính cười nói. Tôi muốn cảm tạ Lê Ngữ Băng, Đường hiệu trưởng, chấm, hỗn đàn A, ánh mắt lão nhân ra nhìn về phía ông đều tràn đầy đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó bọn họ lại quay ngoắt ra thảo luận Lê Ngữ Băng là ai. Đường Tuyết tựa hồ là nhớ tới quỹ tài trợ của mình, vội vàng lại bổ sung. Còn có ba mẹ của tôi, ông nội, bà ngoại ông ngoại. Không, miếng vá này hoàn toàn không đủ để an ủi trái tim tan vỡ thành tám cánh của Đường hiệu trưởng. Cái kia một đầu, phóng viên nghe được Đường Tuyết nói danh sách cảm tạ một hơi dài như vậy, lúng túng lau một chút thái dương. Đường Tuyết nói xong, lại đẩy cho các đồng đội. Nhanh lên, đến các cậu. Các đồng đội đều đỏ mặt trả lời. Phóng viên cảm giác các tiểu cô nương thật có ý tứ, phỏng vấn khiến cho giống như đang mở party. Phỏng vấn kết thúc không lâu sau, Đường Tuyết bọn họ đổi quần áo, lên đài lĩnh thưởng. Từ dưới đài xuống, cô chạy vội muốn đi ra ngoài tìm Lê Ngữ Băng. Trên đường đi nhận điện thoại của ba ba, góc truyện audio.com, không cần ba mở miệng, Đường Tuyết liền biết ông là muốn hỏi tội, thế là một tràng tiếng mà xin lỗi. Ba ba thật xin lỗi, lần này trước hết để Lê Ngữ Băng tên kia đắc ý một chút, về sau con cầm thưởng lớn quốc tế lại cảm tạ ngài. Nói được thì làm được, Đường Tuyết ta có việc muốn nói với con. Chuyện gì ạ? Theo lý thuyết con cùng với ai yêu đương là quyền tự do của con, ta và mẹ của con không có quyền lợi hạn chế. Nhưng là Lê Ngữ Băng nó, ta nghĩ ta nhất định phải trước hết để cho con rõ ràng nó là cái dạng người gì, con suy nghĩ thêm muốn cùng với nó một chỗ hay không. Lê Ngữ Băng đứng dưới cây hải đường tối hôm qua, cậu muốn nói lời mình muốn nói với Đường Tuyết, lại nghĩ tới các khả năng phản ứng của cô, cậu có chút khẩn trương, thế là đi dạo dưới cây hải đường, tản bộ, đi tới đi lui, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tuyết đi tới hướng mình. Cậu hướng cô cười cười, Đường Tuyết nhưng không có cười, đi tới gần, đỏ mắt nhìn cậu. Lê Ngữ Băng dáng tươi cười liền biến mất, trong lòng của cậu có một dự cảm không tốt. Lê Ngữ Băng, thì ra cậu chán ghét tôi như vậy à, Đường Tuyết nói. Lê Ngữ Băng cảm giác tựa như có một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Đường Tuyết cơm tối đều không ăn, nói không thoải mái, trở lại khách sạn nằm ở trên giường ngẩn người. Chử Hà cho là cô thân thể tiêu hao đến mệt, thế là gói lại thức ăn cho cô. Trương Diệt Vi nhìn thấy Đường Tuyết chỉ ngây ngốc nằm ở trên giường, vậy mà không ồn ào, cô có chút kỳ quái. Này, cậu không ăn cơm sao? Không ăn, Đường Tuyết ỉu xìu lên tiếng. Cậu sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy mình làm người rất thất bại. Một câu khiến cho Trương Diệt Vi khiếp sợ, cô quả thực khó mà tin được một ngày kia sẽ từ nghe được từ trong miệng Đường Tuyết loại lời nói này. Trương Diệt Vi bóp một chút cánh tay của mình, cảm giác có đau một chút, xác thực không nằm mơ. Cô đem nạng đặt ở bên giường, nhìn bóng đêm mông lung, nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật có rất nhiều người hâm mộ cậu, thanh âm quá nhỏ, Đường Tuyết không nghe thấy, cục ở chỗ này tiếp tục yêu thương. Đường Tuyết nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, nhớ tới lúc tốt nghiệp tiểu học cô cùng Lê Ngữ Băng lập lời thề son sắt ước định, nghĩ đến thư tín đá chìm đáy biển, không gọi được điện thoại, cô thật ngốc, làm sao lại tin tưởng thật sự bị 10 vạn tệ vĩnh viễn ngăn cách hữu nghị chứ. À, vậy căn bản cũng không tính là hữu nghị gì, nhiều nhất tính là đơn phương hữu nghị. Cô lại nghĩ tới lúc nhỏ hơn, rất lâu lúc đó, cô đúng là chán ghét Lê Ngữ Băng. Cùng nói chán ghét không bằng nói ghen ghét thì đúng hơn. Cậu là đứa trẻ thông minh nhất toàn thế giới, nghe lời nhất, ưu tú nhất, vô luận làm cái gì đều tốt hơn so với người khác, lão sư hay gia trưởng cũng khoe cậu. Bọn cậu vẫn là ngồi cùng bàn, cô luôn luôn bị người khác đặt chung một chỗ so sánh, kết quả có thể dễ hiểu. Cô muốn đi Sydney, cậu đều có thể trở thành chướng ngại vật lớn nhất. Cô đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu, đại khái từ lúc đó, sự phản cảm đối với cậu liền đâm sâu vào. Kỳ thật cô về sau cũng không có chán ghét cậu, thậm chí coi cậu là hảo bằng hữu. Nhưng cũng có thể cô làm người có vấn đề, cũng hoặc là mặc kệ tốt xấu, đều trở thành quen thuộc. Chỉ cần là một chuyện trở thành thói quen, không có ngoại lực phá hư, cũng làm người ta rất khó có mà thay đổi. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng là sự thật không thể nào giải thích. Đường Tuyết càng nghĩ càng uể oải, kéo qua chăn đắp lên mặt, ở trong chăn co lại thành một góc. Ngày thứ hai, đội trượt tốc độ Lâm Đại trở lại trường. Đường Tuyết lấy cớ chăm sóc Trương Diệt Vi, một mực đi cùng cô, không có nói chuyện cùng Lê Ngữ Băng, thậm chí không có liếc cậu một cái. Thời điểm Lê Ngữ Băng muốn giúp cô kéo hành lý, cô lại đem hành lý của mình cùng Trương Diệt Vi đều khép tại trước người, đẩy về phía trước bước đi. Lê Ngữ Băng nhìn bóng lưng trầm mặc của cô, tim từng đợt co rút đau đớn. Làm sao lại thành như bây giờ? Rốt cuộc muốn tôi làm thế nào? Trương Diệt Vi chống nạng vụng trộm quan sát Lê Ngữ Băng, hỏi. Các cậu sao vậy? Không có việc gì, Lê Ngữ Băng lắc đầu. Trên đường trở về, Đường Tuyết một mực không cùng Lê Ngữ Băng nói chuyện, Lê Ngữ Băng sắp bị cô bức điên. Rất nhiều người đều phát giác được hai người bọn họ có vấn đề, lại không dám hỏi. Ban đêm đội trượt tốc độ liên hoan, Lê Ngữ Băng đi vào phòng ăn chắn trước người cô. Đường Tuyết đang cùng với mấy đồng đội cùng đi, mấy cái đồng đội kia vốn là cùng Đường Tuyết là một bộ hảo tỉ muội không tiếc mạng sống thân thiện, vừa nhìn thấy Lê Ngữ Băng đến tìm cô, phần phật đều chạy, đem Đường Tuyết để lại tại chỗ. Rất tốt, cô còn không bằng Lê Ngữ Băng khuôn mặt có tác dụng. Chúng ta nói chuyện, Lê Ngữ Băng nói, Đường Tuyết ngửa đầu nhìn cậu mặt mày cái mũi cùng miệng, nhìn nốt ruồi nho nhỏ kia. Cô nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên mở miệng. Xin lỗi, Lê Ngữ Băng ngơ ngác một chút. Thật xin lỗi, Đường Tuyết lại lặp lại một lần, ánh mắt của cô ảm đạm cúi xuống, cúi đầu, nói. Tôi trước kia luôn luôn khi dễ cậu, trở thành bóng ma tuổi thơ của cậu. Tôi cảm thấy rất có lỗi với những chuyện tôi đã làm tôi. Tôi kỳ thật không muốn tổn thương cậu, mà lại về sau làm rất nhiều chuyện, đều là bởi vì quen thuộc. Nhưng là tôi cũng không thể dùng tuổi nhỏ vô tri để giải vây cho chính mình. Tôi không biết mình đang nói gì. Đường Tuyết bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Lê Ngữ Băng trước đây thật lâu là hy vọng Đường Tuyết cùng cậu nói xin lỗi, thế nhưng là bây giờ cô thật sự nói xin lỗi, cậu lại khổ sở đến muốn mạng. Cô cúi đầu, cô khách khí nói với cậu lời xin lỗi, để cậu cảm giác được một loại giống như khoảng cách vắt ngang ở giữa bọn họ. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Lê Ngữ Băng bật thốt lên, Đường Tuyết hiện tại không biết làm sao đối mặt cậu, cô cúi đầu muốn đi về phía trước, Lê Ngữ Băng đột nhiên một phát bắt được cổ tay của cô. Đừng bảo là xin lỗi, muốn nói xin lỗi, cũng là tôi nói. Thật xin lỗi, Đường Tuyết, là tôi lừa cậu. Đường Tuyết ngẩng đầu nhìn cậu, cậu phát hiện hốc mắt cô đã ửng đỏ. Lê Ngữ Băng, tôi kỳ thật rất khó chịu. Cô nói, Lê Ngữ Băng nhìn ánh mắt của cô bên trên như có nước mắt, trong lòng của cậu giống như là kẹp lấy một cây châm, hô hấp từng chút đau. Cậu nắm chặt cổ tay của cô, nhẹ nói, vậy cậu nói, tôi nên làm như thế nào, cậu mới sẽ không khó chịu. Đường Tuyết cúi đầu muốn tránh thoát cậu thả tôi ra trước, cậu nói cho tôi biết trước, Lê Ngữ Băng, cậu đừng như vậy, cậu không nên ép tôi có được hay không. Đường Tuyết dưới tình thế cấp bách nâng lên thanh âm. Đám người đi ngang qua bị thanh âm chú ý, đều nhìn bọn họ. Lê Ngữ Băng đành phải buông cô ra. Gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau hai người liên tiếp hai ngày không nói chuyện, Hạ Mộng Hoan cảm giác đại vương nhà cô tựa như một gốc cây cỏ nhỏ thiếu nước, cả ngày ỉu xìu không có tinh thần. Chật chật tình yêu mà. Ngày thứ ba, Đường Tuyết nhận được điện thoại của Tưởng Thế Giai. Tẩu tẩu, Băng ca tại quán bà uống nhiều quá mượn rượu làm càn, có thể tới đây quản cậu ấy không? Cái này nếu như bị cảnh sát động vào lưu lại án cũ, cậu ấy có thể bị trường đuổi học. Đường Tuyết nghe xong ngồi không yên, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài. Hạ Mộng Hoan nhìn bộ dáng cô vội vội vàng vàng, hỏi. Đại vương cậu đi đâu đấy? Ra ngoài đi một chút, mang dù, bên ngoài trời mưa đâu? Tưởng Thế Giai để điện thoại di động xuống, Lê Ngữ Băng nhìn cậu ta nói. Tôi lúc nào mượn rượu làm càn? À, Băng ca cậu không có mượn rượu làm càn đúng không? Được rồi, vậy bây giờ tôi gọi ngay cho Tẩu Tẩu, nói cho cô ấy, Băng ca cậu ấy giả say. Tưởng Thế Giai nói, đưa tay sờ lấy điện thoại trên bàn. Lê Ngữ Băng một chân đè lại cậu ta, chấm, Tưởng Thế Giai cười lạnh một tiếng, tôi mẹ nó một cái độc thân cầu, lại cả ngày quản chuyện yêu đương của người khác, tôi đời trước đến cùng giết hại bao nhiêu tiểu sinh mệnh mà bây giờ ông trời đối với tôi như vậy. Đang nói, có một cô gái đi tới, ăn mặc thời thượng, dáng dấp còn rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, eo là eo, chân là chân. Cô nương đi đến trước mặt bọn họ, muốn mời bọn họ uống rượu. Lê Ngữ Băng lặng lẽ nói với Tưởng Thế Giai, cơ hội của cậu tới rồi. Kết quả Tưởng Thế Giai đem bả vai của Lê Ngữ Băng kéo lại. Em gái em biết không, tôi là nam nhân duy nhất của cậu ta. Cô gái liền quay mặt bước đi, Lê Ngữ Băng tung tay Tưởng Thế Giai ra, không muốn thoát cô đơn sao, tôi thích đơn thuần, trường học chúng ta nữ sinh đều rất tốt cái này. Không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi, ha ha. Đường Tuyết tiến vào quán ba, Tưởng Thế Giai liền thấy cô, cậu vội vàng nhắc nhở Lê Ngữ Băng. Tẩu tẩu tới, cậu nhanh giả say đi. Giả làm sao, uống say cũng không biết như thế nào, tôi nói người phương Nam các cậu đều không uống say sao. Cọ uống, Lê Ngữ Băng dứt khoát nằm sấp trên bàn một cái, Tưởng Thế Giai giơ tay, Đường Tuyết liền đi qua, nhìn thấy Lê Ngữ Băng đang gục xuống bàn. Vừa mới phá ẩm lên, Tưởng Thế Giai giải thích nói, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Cũng không dám chọc cậu ta, cân nhắc đến Lê Ngữ Băng khi dùng vũ lực, Đường Tuyết lại có chút tin, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lê Ngữ Băng, gọi cậu. Lê Ngữ Băng, Lê Ngữ Băng, Lê Ngữ Băng gục xuống bàn, nghiêng mặt, sợi tóc màu đen đắp lên trên trán. Cậu nghe được tiếng Đường Tuyết gọi, chậm rãi mở to mắt, con ngươi nhỏ màu đen, sạch sẽ ánh sáng, ánh mắt chưa tụ lại, mang theo một chút ngây thơ mê mang lúc mới tỉnh. Bộ dạng của cậu này có chút nhu thuận, Đường Tuyết vậy mà muốn sờ sờ đầu của cậu. Lê Ngữ Băng, Đường Tuyết lại đẩy một chút bờ vai, ý đồ tỉnh lại thần trí của cậu. Lê Ngữ Băng nâng người lên khỏi mặt bàn, dựa vào ghế. Ừm một tiếng, nhìn gương mặt Đường Tuyết, Lê Ngữ Băng, cùng tôi trở về. Ừm, Đường Tuyết nắm cổ tay của cậu, Lê Ngữ Băng như cái siêu cấp vô địch bé ngoan, để cô làm gì thì làm. Cô lôi kéo cậu đi ra ngoài, cậu liền theo sát một tấc cũng không rời. Đi tới cửa, Đường Tuyết khom lưng nhặt lên dù che mưa chống ra, đi xuống bậc thang. Gocchuyenaudio.com. Lê Ngữ Băng không có bị dắt đi tiếp, cậu đứng ở cửa nhìn bóng lưng cô, có chút ủy khuất. Đường Tuyết quay đầu, giả say đủ chưa, nói xong, không nhìn cậu nữa, xoay người rời đi. Mưa không quá lớn, nhưng là trên mặt đất đã tích không ít nước, Đường Tuyết cúi đầu chọn chỗ đặt chân, tận lực không cho giày thấm ướt. Đang bước đi cô đột nhiên bị người từ phía sau vây quanh, thình lình lọt vào một cái lồng ngực. Đường Tuyết giật nảy mình, này, cậu vững vàng ôm cô từ phía sau dùng cằm nhẹ nhàng cọ bên gáy của cô, chóp mũi mang theo hơi rượu chính như lửa nóng, phun ra tiến vào trong cổ áo của cô. Sau đó cậu thấp giọng nói, Đường Tuyết cái tên hỗn đản nhà cậu, Lê Ngữ Băng, cậu bệnh tâm thần sao, tôi làm sao lại hỗn đản rồi. Cậu chính là hỗn đản, từ nhỏ đã là hỗn đản, trưởng thành càng hỗn đản. Tôi làm sao lại thích cậu hỗn đản như vậy? Vội vàng không kịp chuẩn bị cứ như vậy bị người ta thổ lộ, Đường Tuyết vừa tức vừa cười, trong lòng lại ê ẩm ngọt ngào không tưởng nổi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lê Ngữ Băng vẫn còn lên án cô, cậu còn muốn xin lỗi, nếu như cậu thật muốn xin lỗi, vậy cậu liền đem chính mình bồi thường cho tôi. Như vậy mới tính là đền bù, Lê Ngữ Băng cậu làm sao lại cố tình gây sự như vậy? Ôi, một chàng thốt lên, Lê Ngữ Băng cắn lỗ tai của cô. Cậu hạ miệng lực đạo rất nhẹ, nhưng là cảm giác dị vật cứng rắn cắn tại chỗ mẫn cảm khiến cô có chút không thích ứng. Cắn xong, đầu lưỡi cậu liếm liếm, mềm mại hữu lực, đầu lưỡi lửa nóng ướt át đảo qua phần da thịt trên lỗ tai cô, cảm giác kia thật là muốn chết. Đường Tuyết một trận mặt đỏ tim run, nghiêng đi đầu muốn tránh, cậu cúi đầu đuổi theo liếm lỗ tai cô. Cậu đừng, Đường Tuyết nói chuyện mang theo thanh âm rung động nho nhỏ. Cậu nói, cậu có phải tên hỗn đản hay không? Lê Ngữ Băng nói, mang theo hơi cồn hô hấp toàn phun đến trên mặt cô. Lê Ngữ Băng cuối cùng cũng lùi đầu về, không đùa cô nữa, nhưng là tay còn không có buông ra, từ đầu đến cuối vững vàng ôm cô. Lê Ngữ Băng, Đường Tuyết chậm rãi hô hấp tìm về một chút thần trí, cô hỏi. Cậu có phải rất chán ghét tôi không? Tôi đôi khi là sẽ chán ghét cậu. Đường Tuyết nghe đến đó, chóp mũi nhỏ lại chua chua. Nhưng tôi càng nhiều thời điểm, không cách nào khống chế thích cậu. Thích cậu, đặc biệt thích cậu, ghen ghét nam sinh bên cạnh cậu, ghen ghét dụ ngôn, ghen ghét biên chừng, cậu cùng nam sinh khác nói chuyện tôi đều sẽ ghen ghét. Lê Ngữ Băng nói, lại dùng cái cằm cọ cọ cổ cô, ngữ khí vậy mà mang theo một chút yêu thương nhàn nhạt. Cảm giác chính mình giống như bị bệnh, Đường Tuyết trong lòng ê ẩm căng căng, đưa tay cọ sát chóp mũi, nói. Vậy cậu về sau không cho phép chán ghét tôi, chỉ cho phép thích tôi. Vậy cậu làm bạn gái của tôi đi, được, cách chương.